Tứ Đại Học Đường, chương 40, ngày thứ 3 ở Maldives. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, ở nhà cô chửi tôi đủ rồi mà nếu ra đường mà chửi nữa thì quả thật là thiên tài rồi. Hắn tiếp tục trêu chọc miệng không giấu nổi nụ cười tươi. Chích chép 39, thật hết nói nổi anh mà. Nó trừng mắt nói, đến phòng rồi kìa cô ngốc, muốn chơi tôi sao? Cô còn non lắm, hắn nhếch mép cười đều trước khi đi còn không quên búng nhẹ vào trán nó. Anh, nó tức giận đứng dậm chân hập hực ở trong thang máy, khiến nhiều người đi ngang còn tưởng nó có vấn đề, nó nghĩ xấu. Cái tên trời đánh đó, nhất định sẽ có một ngày gặp báo ứng. Cô còn ở trong đó nghĩ xấu về tôi thì cẩn thận thang máy đóng đó. Hắn đứng lại nhìn nó cười khẩy, nó nghe hắn nói liền nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy. Tôi đẹp như vậy sẽ không bị phụ lòng đâu, cô cứ tự ảo tưởng đi, tôi về phòng trước. Hắn cười khẩy rồi quay gót bỏ đi, nó thấy vậy liền phụng phịu chạy theo hắn về phòng. 6 giờ 30 sáng mặt trời đã lên cao soi sáng vùng biển xanh thẳm, người người lại tấp nập đi mua sắm và đi lặn biển, chỉ có căn phòng của nó và hắn vẫn đang yên lành say giấc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, hắn mệt mỏi day day đôi mắt rồi đứng dậy đi mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Băng Băng, hắn nheo mày lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì sao, dậy đi, mọi người đang đợi hai người đó, làm VSCN thay đồ xuống căng tin ăn sáng rồi đi chơi. Băng Băng nói ngắn gọn rồi bỏ đi luôn, hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Băng Băng rồi nghĩ xấu. Cái con nhỏ này, mới sáng sớm đã bày ra cái vẻ mặt lạnh băng như thế là có ý gì? Có chuyện gì sao, nó dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi, bọn họ nói xuống dưới ăn sáng rồi đi mua sắm, hắn nghiêng nhẹ đầu nói rồi bỏ vào phòng tắm làm VSCN. 15 phút sau hai đứa nó đi xuống căng tin, hôm nay nó quyết định mặc một bộ váy trắng tinh khiết ngắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa. Về phía Ali thì cô nàng mặc một chiếc váy trắng trễ vai. Ngạo Kiều cũng mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết kèm theo đôi giày trắng đế cao. Thiên Nghị thì cũng phối áo trễ vai trắng kèm với chân váy trắng. Băng Băng thì hôm nay có sự thay đổi, tuy vẫn cùng một tông màu đen nhưng thay vào những bộ đồ tẻ nhạt như mọi ngày thì hôm nay cô đã quyết định mặc váy. Kevin thì mặc một chiếc áo phông trắng phối với chân váy tennis hồng. Emmy thì gạt bỏ phong cách cá tính thường ngày của mình, thay vào đó cô nhóc quyết định mặc một chiếc áo len cổ chữ V kèm theo chân váy tennis. Kelly thì lớn tuổi nhất trong đám con gái nên chọn đồ cũng không hề khó, căn bản thân hình cô cũng đã trưởng thành, mặc cái gì cũng đẹp cho nên hôm nay cô đặc biệt phối đồ để câu mấy anh đẹp trai. Về đám con trai thì dễ dàng hơn một chút, bắt đầu từ người anh lớn Leo, xét về mặt thời tiết thì hôm nay trời khá là trong xanh, đôi lúc mới có vài tia nắng nhẹ chiếu lên những kẽ lá rọi xuống tô màu cho muôn dân ở vùng biển Maldives. Chính vì không khí tỏa nhiệt như thế này nên anh chàng quyết định phối đồ sáng để hòa hợp với thiên nhiên. Hắn thì ăn mặc với đúng tính cách của mình, tuy bề ngoài toát ra sự băng lãnh và đáng sợ nhưng vẫn là trung tâm cho khối cô nàng nhìn ngắm. Rồi thì mặc một chiếc sơ mi xanh phối với quần đen dài. Ken thì mặc một chiếc áo phông trắng kèm với áo khoác và quần xanh. Henry thì dĩ nhiên là phối đồ dễ hơn mấy thằng bạn, cơ bản là cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đẹp cho nên dù có gì xảy ra đi nữa thì trong mắt cậu vẫn là người đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Dương thì lại ăn mặc khá giản dị, có vẻ cậu cũng muốn lấy lòng nó. Wow, mỗi lần mấy cô ra biển là phải ăn bận lòe loẹt như vậy sao? Rồi vừa thấy nó và hắn liền lên tiếng trêu chọc. Không hề lòe loẹt, nếu nói đến trang phục của người lòe loẹt nhất thì phải nhìn tới bồ nhí của Kevin rồi. Ali nhếch miệng cười đều, tiểu thư Vũ có vẻ rất thích đôi có mấy việc đó với tôi nhỉ. Hắn nhếch miệng nói, tôi nào dám có ý đó, chỉ là ông chưa gặp người ấy nên mới không thừa nhận thôi. Ali cười đều, được rồi, đang vui vẻ đừng có cãi nhau nữa, à mà hôm nay cô đẹp lắm đó. Ken giảng hòa cho hai bên rồi nhìn xuống chỗ Băng Băng ngồi. Cảm ơn, Băng nhẹ giọng nói, lần đầu tiên thấy Băng tỷ mặc váy đó nhé. Thiên Nghị nở nụ cười ma mãnh huých tay Emmy nói, nhờ em cả nên anh Ken mới có cái để nhìn lác con mắt đó. Emmy hất mặt tự tin nói, cái con nhỏ này mày nói gì đó, ai nhìn lác mắt. Ken nghe con em nói mặt liền hiện lên vài vệt màu đỏ. Bày đặt ngại ngùng cơ, Ngạo Kiều cười phá lên trước vẻ mặt đáng yêu của Ken. Thôi, mấy đứa đừng trêu nhau nữa, ngồi xuống ăn sáng đi, chút nữa anh bao mấy đứa đi mua sắm. Leo cười hiền, thật sao, nó ngạc nhiên nhìn anh mày cũng không keo kiệt đến mức đó. Leo cười khẩy, thôi ăn nhanh rồi còn đi chơi. Kelly kéo ghế cho nó ngồi rồi đẩy đĩa ăn đến trước mặt nó và hắn. anh Kevin, giọng nói yểu điệu của Emily vang lên, cái giọng ngọt xớt của ả khiến cho cả đám chúng nó lẫn mấy du khách phải nổi cả da gà và mắc ói. Hắn quay đầu nhìn về phía cô ả, Emily em mặc cái gì thế này? Emily đi đến ưỡn ẻo trước mặt hắn khiến Emmy và Evin phải vớ vội cái thao bên cạnh để ói. Anh không thích sao? Emily nũng nịu ngồi lên đùi hắn, mông còn chưa kịp chạm tới đùi đã bị nó đẩy ra. Tiểu thư Dương cô tự trọng chút đi. Nó cười đều ánh mắt không thèm liếc hắn với cô ả lấy một cái. Đúng là cái thứ mặt dày người ta đã nói đến thế rồi mà vẫn còn đeo bám chồng người ta. Emmy vừa ngậm cái thìa trong miệng vừa kích đều. Tiểu thư Trần cũng mạnh miệng phết đấy, cô nên nhớ em ấy là người của ai, đừng xúc phạm đến Emily, nếu không hậu quả đổ lên đầu chị cô, tôi dám cá cô sẽ phải hối hận đấy. Hắn lạnh lùng nói, cứ việc, băng băng cười khẩy, nói chung tôi không thích cô lảng vảng xung quanh chồng tôi nữa, mong cô biết điều một chút. Nó nói xong toan kéo tay hắn bỏ đi thì bị một bàn tay khác giữ lại. Mìn tôi với bà đi chơi đi, nghe nói hôm nay có nhiều shop mới mở đẹp lắm còn được sale 50. Chưa kể cái vé gì đó mà bà kể cho tôi cũng sale 50. Như vậy mình tha hồ mua đồ mà không sợ đắt, Tịch Dương vui vẻ nói, nhanh chân kéo nó đi nhưng lại bị hắn giữ. Chúng tôi không cần cậu đi theo, cảm ơn. Hắn lạnh lùng kéo tay nó lôi đi. Em đi với, Emmy nói lớn định chạy theo nó và hắn nhưng bị Henry kẹp cổ giữ lại. Nhóc bị điên sao, hai người họ cần không gian riêng tư, chúng ta đi chơi thôi, tản ra chút nữa về sảnh lớn gặp nhau. Henry hất tay ra lệnh cho cả bọn rồi mỗi cặp đi một đường. Tịch Dương đợi cho cả đám đi hết liền quay đầu nhìn Emily. Cô bị thần kinh sao? Ăn mặc loè loẹt như vậy mất điểm trong mắt Kevin, hơn nữa cô phải biết cẩn trọng chứ. Min càng lúc càng có tình cảm với Kevin, lúc cô muốn cướp cậu ta rất là khó. Anh không cần phải nhắc nhở chuyện đó, tôi thừa biết, trước đây tôi ăn mặc như thế này anh ấy không hề chê bai, ngược lại hôm nay lại tỏ ra rất kỳ lạ khi thấy tôi mặc. Emily tức giận suy ngẫm. Biết tại sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói trầm ấm vang lên mang đầy ngữ điệu sát khí. Cô, Tịch Dương và Emily bị bất ngờ trước giọng nói đó, vừa quay đầu về hướng có tiếng nói liền sửng sốt khi thấy Evin đứng ở phía cửa ra vào nhìn hai người. Là do tâm địa hai người quá độc ác, trời tính không bằng người tính, hôm nay quả nhiên để tôi vạch mặt được tên cầm thú như cậu, để xem hai người còn tiếp tục vở kịch này được bao lâu. Evin cười khẩy đưa điện thoại với màn hình có đoạn video mà Tịch Dương và Emily vừa nói chuyện cho họ xem. Cô đưa đoạn video đây. Tịch Dương và Emily sửng sốt nhanh chóng chạy đến giật điện thoại, nhưng Evin thì võ nghệ cũng không phải kém cho nên khó mà có thể đụng vào điện thoại trên tay cô nhóc. Cái thằng oát con như mày mà dám động tới tao sao? Nhớ vụ mấy năm về trước không? Tao là người đứng ra cứu mày mà mày dám lên kế hoạch để hãm hại tập đoàn nhà tao sao? Evin cười khẩy, tôi nợ cô một mạng nhưng nếu cô ngoan ngoãn giao đoạn clip đó cho tôi cô sẽ được sống yên, còn ngoan cố thì đừng trách tại sao tôi độc ác. Tịch Dương đe dọa, chắc tôi sợ. Evin cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, chân vừa chạm cửa đã có một đám du côn từ đâu đi tới tản ra tứ phía chặn đường Evin. Tôi xem cô đi được đâu. Emily nhếch miệng cười đắc ý, đám oát con chúng mày mà đòi đấu lại tao sao? Evin cười khẩy trực tiếp ra tay, đúng như lời cô nói, đám người kia không thể làm gì cô nhưng vì một chút sơ ý cô đã bị đánh lén, đầu cô choáng váng mắt dần tối đi, sau đó cả cơ thể ngã ập xuống đất. Mọi người xung quanh ngồi nhìn cảnh tượng diễn trong 5 phút vừa rồi không kịp phản ứng, cho đến khi thấy có người ngất đi thì mới hoảng hốt bỏ chạy, nhưng những du khách đó thì nhanh chóng bị bắt lại và bị Emily đe dọa nếu như dám nói ra vụ việc xảy ra ngày hôm nay cho bất cứ ai thì đều sẽ phải chết. Tịch Dương lo lắng ngồi xuống cạnh Evin rồi ngước đầu hỏi. Chúng ta chỉ cần đoạn video thôi, thả cô ta đi. Cậu bị điên sao, cô ta là em gái của Kevin, dù không có đoạn video cô ta nói gì Kevin đều nghe theo, nếu để cô ta vào tay Kevin nhất định kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ, hơn nữa đừng nói với tôi anh vì được cô ta cứu mạng mà mềm lòng với cô ta. Emily tức giận trước thái độ mềm lòng của Tịch Dương. Cách chương.